Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1421. Rèn luyện vượt cấp. Thời gian mỗi năm đi qua, ngàn năm về sau, kỳ ra mọi người đã khôi phục thực lực, cho nên cũng đến sinh tử luân hồi trong con suối cua thân thể của mình. Mục đích của bọn hắn giống như Lăng Thiên, chính là mượn dùng bảo tuyền bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí, đem tu vi của mình thực lực tăng lên. Một nhóm 9 người ngay ở chỗ này bắt đầu tính tu luyện, vậy mà không có kỷ nguyên linh thú chạy tới nơi này quấy rầy, hiển nhiên nơi này coi như là một cái cấm địa, bình thường kỷ nguyên linh thú căn bản cũng không dám đến nơi đây. Nhất là năm đó kịch liệt năng lượng kinh khủng va chạm, càng là khiếp sợ để những cái kia kỷ nguyên linh thú đem nơi này trở thành hung hiểm địa phương, bọn hắn cố ý không đến nơi này đến, đây đến là cho kỳ ra mọi người và Lăng Thiên thuận tiện. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 10 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tại tu luyện gian khổ dưới, rốt cuộc cảm ứng được mình hỗn độn phân thân tấn cấp ba động, mà lại lần này tấn cấp cũng có chút không giống bình thường. Không phải tấn cấp một cảnh giới đơn giản như vậy, cho nên thân thể cần chứa đựng năng lượng nhu cầu phi thường khổng lồ. Lăng Thiên phát giác được điểm này, thế là đem táng cốt giao thành lằn năng lượng tinh hạch đem ra, hai tay đem nó ôm vào trong ngực, bắt đầu thi triển hỗn độn tỷ nguyên linh quyết huyền diệu, đem tinh hạch bên trong tinh thuần cường hoành năng lượng thu nạp vào thân thể trong thân thể. Thời gian không ngắn sói mòn, theo năng lượng tinh hạch lớn nhỏ không ngừng cắt giảm, Lăng Thiên thân thể bạo phát đi ra khí thế không ngừng tăng vọt. Lần này xúc tích năng lượng dòng giã dùng 20 vạn năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên chờ mong thật lâu tấn cấp bắt đầu, đã khổ tu nhiều năm hỗn độn phân thân rốt cuộc muốn tấn cấp, mà lại trong thân thể xúc tích năng lượng phi thường khổng lồ, cho nên chỉ dùng không sai biệt lắm 5 canh giờ thời gian, liền đem trong thân thể bình chứng triệt để xông phá, 16 cái hỗn độn phân thân tu vi toàn bộ tấn cấp đến nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Sau đó dùng 10 ngày thời gian vững chắc tu vi của mình, sau đó trên người hắn kỳ thật nhất cổ tác khí lại bắt đầu tiêu thăng, trong thân thể của hắn chứa đựng năng lượng còn không có phóng thích nhiều ít đó, lần này tấn cấp chú định không phải bình thường. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, rốt cuộc lại qua 100 năm thời gian xúc tích, lại một lần nữa tấn cấp, Lăng Thiên trên thân khí thế tiêu thăng đến cực hạn về sau, bình chứng rốt cuộc vỡ vụn. Xung kích đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cường hoành vô cùng uy áp lập tức tiêu thăng. Chung quanh các vị kỳ gia đám người chứng kiến Lăng Thiên tấn cấp quá trình, bọn hắn lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem mình 16 cái hỗn độn chia tay toàn bộ thi triển đi ra, bọn hắn chiếm cứ một cái cử đại sinh tử luân hồi tuyển nhãn, đồng thời mượn dùng trong suối nước năng lượng trợ giúp bọn hắn xông phá bình chướng. Lần này lại dùng 5.000 năm thời gian thành công tấn cấp đến tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, rốt cuộc nguyên lai điên cuồng khẩn cấp tốc độ làm dịu xuống tới, nhưng là tu vi cảnh giới của hắn còn tại không ngừng tăng lên. Lăng Thiên đoạn này thời gian bên trong không ngừng hút vào táng cốt giao thành lằn năng lượng tinh hạch, đem bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng không ngừng thu nạp vào trong thân thể, năng lượng tinh hạch đã không có nguyên lai lớn như vậy, trở nên chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Trải qua nhiều năm như vậy thu nạp, Lăng Thiên thực lực bản thân cũng tăng lên không ít cảnh giới, tâm cảnh càng là như vậy. Những năm gần đây đối với hỗn độn phân thân tấn cấp, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng là hắn càng trọng thì hay là bản tôn tu luyện. Hắn hy vọng sớm một chút tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, dạng này cường giả mới thật sự là vô thượng cường giả, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đi ngang nhân vật. Vì có thể đem Bạch Triển Đường từ thâm uyên trong phong ấm phóng xuất ra, Lăng Thiên chỉ có không ngừng tu luyện, hy vọng có thể đem sứ mạng của mình hoàn thành. Mình có thể có như bây giờ phát triển Bạch Triển Đường cho hắn trợ giúp thế nhưng là phi thường to lớn. Hiện tại Lăng Thiên cảm giác được áp lực rất lớn, hắn cần vô cùng to lớn thực lực, cần sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới mới có thể nha. Tại sinh tử luân hồi trong con suối không ngừng tu luyện rốt cuộc hữu dụng 15 vạn năm thời gian, 16 cái hỗn độn phân thân tại tự thân chứa đựng năng lượng cùng bảo tuyển năng lượng hai bút cùng vẽ dưới, rốt cuộc thành công tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Các vị hỗn độn phân thân rốt cuộc không còn tấn cấp, bắt đầu tính tu luyện. Hiện tại Kỳ Thiên Long đám người đã khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên phân thân vậy mà đã tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới, hơn nữa còn là điên cuồng tấn cấp, để Kỳ gia các vị cường giả cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là thái ngoài ý muốn. Kỳ Thiên Long bọn người bị Lăng Thiên vội vã như vậy nhanh tấn cấp kích thích, thế là bế quan tu luyện. Hy vọng có thể đem cảnh giới của mình cũng tăng lên. Thời gian cứ như vậy đi qua trăm vạn năm thời gian, rốt cuộc Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Chiết hai huyên đệ trong thân thể năng lượng khí tức bắt đầu táo động, một đường không tầm thường sóng năng lượng phát tán ra, bọn hắn rốt cuộc muốn tấn cấp thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Tại hai người trên mặt ngạc nhiên thời điểm, Lăng Thiên bản tôn tấn cấp bát phẩm, tấn cấp bát phẩm, bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Thiên lợi dụng sinh tử luân hồi tuyền nhãn năng lượng cùng kỷ nguyên linh thú năng lượng tinh hạch, mượn nhờ năng lượng của bọn nó, Lăng Thiên tự thân năng lượng chứa đựng không ngừng tăng lên. Hắn hiện tại cần làm chính là đem tâm cảnh của mình cùng phương diện khác toàn diện thăng hoa. Lại qua 200 năm thời gian, Kỳ Thiên Long bọn người rốt cuộc đình chỉ tu luyện, bọn hắn chuẩn bị rời đi sinh tử luân hồi tuyền nhãn, bọn hắn đem bên trong 6 cái nước suối thu thập lại. Lăng Thiên mở to mắt, cùng Kỳ gia chúng nhân nói đừng. Kỳ Thiên Long bọn người người đối với Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, đối phương bây giờ có được thực lực kinh khủng, Kỳ Thiên Chiết đối Lăng Thiên nói ra. Lăng Thiên, ta biết ngươi muốn cấp tốc tăng lên tu vi của mình, chỉ là dựa vào sinh tử luân hồi tuyển nhãn năng lượng, ngươi là căn bản liền không cách nào tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, cho nên tiến về Kỳ gia đi, tại động thiên phúc địa chỗ sâu tu luyện, đối ngươi trợ giúp phi thường to lớn. Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ, hiện tại ta còn không có định rời đi, chờ ta tu luyện xong về sau tự nhiên sẽ tiến về Kỳ gia tìm kiếm tấn cấp đột phá khẩu. Kỳ Thiên Chiết gật đầu nói ra. Đã như vậy, vậy liền tốt nhất rồi, chúng ta xin từ biệt Kỳ gia lại tụ họp đi. Nói xong mang theo những người khác cấp tốc rời đi, rất nhanh biến mất. Lăng Thiên lại một lần nữa bế quan đã tu luyện, theo Lăng Thiên cùng đông đảo hỗn độn phân thân cùng một chỗ tu luyện, cho nên toàn bộ nước suối không ngừng hao tổn. Trải qua dài như vậy thời gian không ngừng tu luyện, đã tổn hao 1/5 nước suối. Lăng Thiên lưu lại một sợi tâm thần quan sát cảnh vật chung quanh động tĩnh, một bên dốc lòng tu luyện, nơi này hết thảy bình tĩnh lại. Lần này Lăng Thiên tu luyện 700 năm thời gian, bản tôn tu vi rốt cuộc tăng lên tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, mà lại hắn những cái kia hỗn độn phân thân cũng toàn bộ tấn cấp đến lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng. Nguyên lai thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm, sót lại một chút, những này đã không đủ để tu luyện. Lăng Thiên thở dài thu hồi hỗn độn phân thân, chuẩn bị rời đi thời điểm cảm nhận được một tia như có như không năng lượng ba động, cơ hồ không cảm ứng được. Lăng Thiên trên mặt không khỏi nổi lên nghi ngờ, con mắt nhìn chằm chằm tuyền nhãn chỗ sâu, suy tư. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1422. Tin tức kinh người. Rốt cuộc quyết định đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng xoay tròn, bành bành bành, một trận trầm mặc tiếng vang, Lăng Thiên thân thể hướng tuyền nhãn chỗ sâu chui vào, hy vọng nhìn xem sâu trong lòng đất tình huống. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút chờ mong, hy vọng mình suy luận là chính xác. Dùng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian không ngừng hướng sâu trong lòng đất chui vào, theo không ngừng xâm nhập, hắn cảm ứng được năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui mừng, cho nên trong thân thể năng lượng không ngừng điên cuồng điều động, rốt cuộc hắn tiến vào hoàn toàn mới lòng đất không gian, ở chỗ này vậy mà tràn ngập số lượng khổng lồ chất lỏng, vậy mà toàn bộ là sinh tử luân hồi tuyển nhãn. Tuyển nhãn phạm vi không sai biệt lắm có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, khổng lồ như vậy tuyển nhãn đã siêu việt thiên cấp cấp độ. Lần này thật gặp được bảo, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cuồng hỉ, không có chút nào khách khí, đem mình tân tân khổ khổ tu luyện hỗn độn phân thân toàn bộ thi triển đi ra, 16 cái toàn bộ tiến vào trong suối nước, bắt đầu tính tính tu luyện, về phần bản tôn tự nhiên như thế, Lăng Thiên vận khí luôn luôn cực kỳ tốt, cho nên lần này tiến bộ của hắn đã là ý tưởng bên trong sự tình. Lăng Thiên một bên lúc tu luyện, nhất tâm đa dụng, đem mình tâm cảnh tăng lên đồng thời còn không ngừng hoàn thiện tự mình tu luyện khai quật, tự mình tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết đã đem để lục trọng. Thiên cực đạo tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hiện tại đang tu luyện để thất trọng. Nguyên la đạo. Đồng thời một bên tu luyện, một bên hoàn thiện đây nhất trọng công pháp pháp quyết. Cho nên tại tu luyện phương diện giảm bớt không ít, theo Lăng Thiên tốc độ tu luyện của mình là giảm bớt, nhưng là đối với những người khác tới nói dạng này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố. Lăng Thiên đem trong đầu của mình hết thảy tin tức đều đang không ngừng chỉnh hợp, hy vọng có thể từ đó tìm tới tấn cấp thời cơ. Cứ như vậy Lăng Thiên trong bất chi bất giác tiến vào chiều sâu trong tu luyện, những cái kia hỗn độn phân thân tốc độ tu luyện so bản tôn lái lên rất nhiều. Lăng Thiên đem tự mình tu luyện tấn cấp kinh nghiệm toàn bộ cùng phân thân cùng hưởng, bọn hắn nếu là tu luyện chậm nữa, liền nói không đi qua. Tại Lăng Thiên trăm năm về sau, tại tu luyện địa phương tình trạng, rốt cuộc có cường hoành ma thú cấp cao nhất đến đây quan sát, không nghĩ tới nguyên lai vô cùng chân quý sinh tử luôn hồi tuyển nhãn vậy mà cơ hồ khô kiệt, những này kỷ nguyên linh thú trong lòng không khỏi lửa giận ngút trời. Dù sao loại này hiếm thấy tuyền nhãn có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với bọn hắn tu luyện trợ giúp phi thường lớn, tiêu tai đã toàn bộ hoang phế, tự nhiên phi thường phẫn nộ, tại bọn chúng phát tiết một phen cảm xúc về sau, liền nhanh chóng rời đi, đối với nhân loại cường giả hận tới cực điểm. Sinh tử luân hồi tuyền nhãn to lớn công hiệu đối với nhân loại trợ giúp rất lớn, đối với kỷ nguyên linh thú trợ giúp đồng dạng to lớn. Hiện tại bảy cái thiên cấp tuyển nhãn cứ như vậy phế bỏ, bọn chúng cảm giác được phi thường nổi giận, thế là cấp tốc rời đi tìm kiếm đối thủ bắt đầu đại chiến. Đối với loại tình huống này, Lăng Thiên không có chút nào biết, hắn hiện tại xa vào đến trong tu luyện, vật ngã lưỡng vong. Lại nói Kỳ Thiên Long bọn người mang theo đông đảo sinh tử luân hồi tuyển nhãn nước suối trở lại Kỳ gia về sau, tự nhiên nhận to lớn phong thưởng. Kỳ gia gia chủ Kỳ Băng Bá nghe được có Lăng Thiên tung tích về sau, thế là để Kỳ Thiên Triết cho hắn hảo hảo tự thuật một phen. Khi hắn biết được Lăng Thiên đã ở tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, phân thân cũng đã tu luyện tới tứ phẩm đấu hoàng cảnh giới thời điểm, trên mặt không khỏi khiếp sợ không thôi. Đối phương tốc độ tu luyện tựa hồ thái nhanh lên một chút đi, tại sao có thể có nhanh chóng như vậy tấn cấp, đó thật sự là thật bất khả tư nghị. Cho dù có sinh tử luân hồi tuyển nhãn trợ giúp cũng không nên dạng này nha, bọn hắn không biết là Lăng Thiên tu vi đã tiến hơn một bước, đồng thời còn đem sẽ càng tăng mạnh hơn hoành, Lăng Thiên có thể tấn cấp nhanh như vậy. Ngoại trừ tự thân tiên thiên điều kiện được trời ưu ái bên ngoài, còn có hắn tu luyện công pháp hỗn độn kỷ nguyên linh quyết là một cách không tầm thường công pháp, đồng thời trọng yếu là có bảo tuyển cùng vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, cho nên Lăng Thiên tự thân tấn cấp những năm gần đây vẫn luôn là thủy thuận gió thủy. Lăng Thiên ngay tại khổng lồ sinh tử luân hồi trong suối nước tính tính tu luyện, thừa nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn. Loại này tra tấn Lăng Thiên đã ở quen thuộc, trong tu luyện Lăng Thiên không ngừng từ ta tăng lên cơ hồ là các phương diện, hẳn là hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, mặc dù nhỏ bé, nhưng là dài thời gian tích lũy lại phi thường khổng lồ. Trong tu luyện không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, Lăng Thiên vì có thể tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, vậy mà tổn hao không sai biệt lắm 2500 năm thời gian, bất quá hắn cuối cùng thành công, đồng thời hắn hỗn độn phân thân tại đoạn này thời gian bên trong càng là một bước lên trời tấn cấp đến bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Toàn bộ trong lòng đất sinh tử luân hồi nước suối đã từ lúc đầu 10 dặm thu nhỏ khoảng 7 dặm, Lăng Thiên có thể hay không mượn dùng bảo tuyển thành công tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, cần không chỉ là tiên thiên điều kiện, còn có cơ duyên, không có vận khí, đồng dạng không cách nào tấn cấp đến dạng này cảnh giới. Thời gian 100 vạn năm, 100 vạn năm qua đi, Lăng Thiên ở sâu dưới lòng đất tu luyện, một điểm tấn cấp động tính đều không có, bất quá hắn dùng không sai biệt lắm 4.000 vạn năm thời gian, rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để thất trọng. Nguyên La đạo pháp quyết sáng tạo thành công, đồng thời đã tu luyện tới đỉnh phong, muốn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nhất định phải sáng tạo ra càng thêm năng lượng kinh người mới có thể, cho nên Lăng Thiên không ngừng cố gắng, bắt đầu sáng tạo để bát trọng công pháp, thời gian càng là như nước chảy hao tổn. Muốn sáng tạo ra pháp quyết toàn mới, hơn nữa còn là hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để bát trọng cảnh giới, cái này cần hao tổn tinh lực cùng thời gian đều là khó có thể tưởng tượng, dù sao loại cảnh giới này đã là mức cực hạn. Vì thành công đột phá kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, Lăng Thiên rốt cuộc xuất ra thiên la bản hàng hiệu, thi triển pháp quyết cùng năng lượng, đem nó mở ra, toàn bộ bản danh bài lơ lửng giữa không trung, bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Thái Bạch Vô Cực Môn hai đại thái thượng trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm không khỏi mừng rỡ không thôi, dù sao thiếu chủ đã biến mất rất nhiều năm, từ khi lần trước tân tú buổi lễ long trọng kết thúc về sau thiếu chủ liền đã mất đi tung tích, bọn hắn còn lo lắng thiếu chủ có cái gì bất chắc đâu. Thái Hoàng Thiên cười nói ra, thiếu chủ, rốt cuộc có tin tức của ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào, những năm này ngươi đến địa phương nào đi, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới tất cả thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, đều không có tìm được. Lăng Thiên cười nói ra, để hai vị thái thượng trưởng lão lo lắng, những năm gần đây ta một mực tại bế quan tu luyện, hiện tại ta tại táng cốt thí linh trong vực sâu, mượn nhờ sinh tử luân hồi tuyển nhãn năng lượng tăng lên tu vi của mình. Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái thái thượng trưởng lão sắc mặt không khỏi một bên, bọn hắn tự nhiên biết táng cốt thí linh thâm uyên là kinh khủng cỡ nào. Không khỏi trong lòng lo lắng không thôi, cũng may nhìn thấy Lăng Thiên không có cái gì trở ngại, Thái Cực Thiên thở dài nói ra. Thiếu chủ, ngươi thật sự là quá mạo hiểm, lấy ngươi cấp thấp kỷ nguyên chiến hoàng tu vi tiến về táng cốt thí linh thâm uyên hay là vô cùng mạo hiểm, ngươi hay là mau mau rời đi tốt lắm. Hai cái thái thượng trưởng lão còn tưởng rằng Lăng Thiên tu vi dừng lại tại lúc đầu cấp độ, liền xem như tấn cấp, cũng là có hạn cực kỳ. Dù sao tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới về sau, mỗi tấn một cấp đều không phải là dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Hai vị thái thượng trưởng lão yên tâm, tu vi của ta bây giờ đã tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, phân thân cũng đã đến bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta. Toàn ở chỗ này thực lực của ta đủ để tự vệ. Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai người toàn bộ chấn kinh, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1423. Toàn lực ứng phó tu. Rốt cục Thái Cực Thiên lấy lại tinh thần, mượn dùng thiên la bản lệnh bài nói ra. Thiếu chủ, ngươi những năm gần đây, tu luyện thế nào nhanh chóng như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được nha. Lăng Thiên cười nói ra. Những năm gần đây mượn nhờ tân tú buổi lễ long trọng thu tập được đại lượng tinh hoa, đem nó dung hợp tự thân, lại thêm triệu ra cường giả cho ta chỗ tốt, lại thêm sinh tử luân hồi tuyển nhãn trợ giúp. Cho nên những năm gần đây tốc độ tu luyện của ta rất nhanh chóng tốt, hai vị thái thượng trưởng lão đem các ngươi tu luyện kỷ nguyên chiến đế cảnh giới tâm đắc truyền thụ cho ta, ta muốn dung hợp, sáng tạo ra tầng thứ cao hơn pháp quyết để cho ta tu vi nâng cao một bước. Thái Cực Thiên đối với Lăng Thiên giải thích cũng không tán đồng. Dù sao tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới về sau, muốn tấn cấp một tầng, nói nghe thì dễ, nhưng là tại tu luyện tấn cấp phương diện đối với thiếu chủ tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa ở chung rất nhiều năm, để phương cấp tốc tấn cấp tốc độ đã để chúng ta thật sâu hiểu được. Thái Cực Thiên nhìn một chút một bên để, nói ra. Thái Hoàng Thiên, chúng ta cách không truyền tông đi, thiếu chủ, ngươi chỉ cần tính khí ngưng thần thu nạp chúng ta truyền thụ cho tin tức của ngươi là được rồi. Lăng Thiên gật gật đầu, ở sâu dưới lòng đất ngồi xếp bằng, Sau đó thiên la bản lệnh bài bộc phát ra hào quang chói sáng, đem lăng thiên bao phủ ở bên trong. Sau đó tại bản mệnh bài phía trên bắn ra một đạo cột sáng màu trắng trực tiếp bắn tới lăng thiên trên trán. Cùng lúc đó, lăng thiên trong đầu lập tức xuất hiện số lượng khổng lồ tin tức. Những tin tức này đều là thái cực thiên hóa thái hoàng thiên tu luyện tâm đắc. Bọn hắn đối với lăng thiên tự nhiên không có cái gì hảo ẩn tàng, đem mình nhiều năm qua tu luyện tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho lăng thiên, không có tàng tư. Bởi vì lăng thiên là cứu ra bạch triển đường nơi mấu chốt, tầm quan trọng của hắn không cần nói, vì có thể làm cho đối phương sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, bọn hắn không có chuyện gì để nói, lần này cách không truyền công. Dòng giã dùng một năm thời gian thái cực thiên hóa thái hoàng thiên hai người đem tự mình tu luyện tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho lăng thiên. Rốt cuộc thiên la bản lệnh bài quang mang thu liếm, thái hoàng thiên có một tia mỏi mệt nói ra. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ có thể trợ giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Chỉ cần tu luyện tới loại cảnh giới này, ngươi mới chính thức có còn sống sót thực lực, địch nhân của chúng ta phi thường cường đại nha. Lăng thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, ta đã biết, hai vị thái thượng trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình tốt, ta muốn tu luyện. Nói xong cắt đứt thiên la bản lệnh bài liên hệ, đem nó thu lại. Sau đó bắt đầu tu luyện, đem trong đầu của mình hải lượng tin tức cần hắn chỉnh lý, dung hợp, đem bên trong tinh hoa lấy ra, trong đó có rất nhiều tấn cấp kỷ nguyên chiến đế mấu chốt tin tức, đối với Lăng Thiên tới nói phi thường trọng yếu. Lăng Thiên ở sâu dưới lòng đất sinh tử luân hồi trong suối nước tính tính tu luyện, một bên mượn dùng nước suối tu luyện tự thân, một bên chính dung hợp trong đầu tin tức, tìm kiếm tấn cấp nơi mấu chốt. Tại Tam Tuyệt Cổ Lâm chỗ sâu, Thái Bạch Vô Cực Môn chỗ sâu, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai người trên mặt có một tia mỏi mệt, nhưng lại phi thường vui vẻ, bởi vì thiếu chủ tốc độ phát triển so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, đã không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng, nguyên lai phi thường phiêu miêu hy vọng, hiện tại đang không ngừng biến lớn. Dù sao phong ấm bạc triển đường siêu cấp thế lực đều là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong số một số hai gia tộc, muốn đem bạc triển đường cứu ra tối thiểu nhất cần kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Hiện tại toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn hy vọng chính là Lăng Thiên, cái này truyền thuyết bên trong đứa con của số phận, một cái trưởng khống vận mệnh tồn tại nhân vật đáng sợ. Từ hắn trưởng thành liền đã nhìn ra Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên lẫn nhau nhìn nhau, bắt đầu cười ha hả, trong giọng nói mang theo một loại cuồng hỉ, bọn hắn chờ mong rốt cuộc có chỗ chuyển cơ, bọn hắn càng thêm xác định Lăng Thiên có thể làm cho Thái Bạch Vô Cực Môn lại một lần nữa xuất hiện tại vô thượng kỷ nguyên giới, hơn nữa có thể đem bạch triển đường đại nhân liền ra. Thái Hoàng Thiên thu hồi cười, nói ra. Đại ca, hiện tại tựa như là thời điểm đem chúng ta tiến độ tăng nhanh, vì có thể sớm một chút khôi phục như cũ thực lực, đối kháng tam đại gia tộc, chúng ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được nha, bằng không đến lúc đó hậu thiếu chủ muốn liền đi ra ngoài chủ, độ khó sẽ phi thường lớn nha. Thái Cực Thiên gật đầu nói ra, không sai, xác thực như thế, là thời điểm tuyên bố vô cực làm cho tất cả mọi người toàn lực phát triển thực lực của chúng ta. Hiện tại trong đại bản doanh cường giả cũng phải đi ra phát triển thế lực của mình đi, nhất định phải cấp thiếu chủ đánh xuống một cái cơ sở vững chắc, tận khả năng nhanh khôi phục lại Thái Bạch Vô Cực Môn đỉnh phong thời điểm thực lực, dạng này liền có thể đem tam đại gia tộc cao thủ ngăn cản một chút, chúng ta đi thôi, chuyện kế tiếp còn có rất nhiều đâu. Hai cái này cẩn trọng vì Thái Bạch Vô Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, rời đi chỗ tu luyện. Một mặt khác, Lăng Thiên lại một lần nữa tiến vào chiều sâu trong tu luyện, theo thực lực không ngừng tiêu thăng, tái khởi dưới đan điền bên trong phong ấm khổng lồ như vậy, tạo hóa nguyên lực năng lượng cầu đã phi thường nhỏ, hiện tại đã không có mảy may nguy cơ, chỉ cần hắn có thể tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, những cái kia bị phong ấm tạo hóa nguyên lực sẽ bị toàn diện giải phong, đến lúc đó hắn sẽ luyện hóa trong thân thể 6 cái tạo hóa linh long để bọn chúng vì chính mình phục vụ. Lần này tu luyện đối Lăng Thiên tới nói phi thường trọng yếu, tại tu luyện quá trình bên trong, hắn phát hiện mình tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, vô cùng gian nan, mình không ngừng thu nạp Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên truyền thụ cho tin tức của hắn, đồng thời còn có Triệu Gia cho hắn truyền thụ cho khẩn cấp tâm đắc. Những vật này toàn bộ kết hợp lại một lần nữa, để Lăng Thiên đã ở có chút đầu mối, mình đã nghĩ đến một chút Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết để thất trọng Nguyên La Đạo Pháp Quyết, chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, hắn muốn tấn cấp đến Kỷ Nguyên Chiến Đế cảnh giới, ngoại trừ Pháp Quyết bên ngoài, phương diện khác đều có chỗ thiếu thốn. Xa vào đến một cái tính mịch cảnh giới, cả người thể phi thường yên tĩnh, mặc dù có năng lượng ba động, nhưng là không mãnh liệt. Không ngừng thu nạp sinh tử luân hồi trong suối nước năng lượng ẩn chứa, Lăng Thiên tu vi cùng thực lực đều tại một chút xíu tăng lên, tại chung quanh thân thể hắn 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ yên tĩnh tu luyện, bọn hắn hiện tại cũng đã tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cho nên bọn hắn muốn mau chóng tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Cũng liền tương đương với ở sâu dưới lòng đất có 17 tên cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cùng một chỗ tu luyện, sinh tử luân hồi trong con suối chất lỏng bắt đầu không ngừng hao tổn. Theo nước suối không khô mất, Lăng Thiên tự thân tu vi cùng phân thân tu vi đều tại một chút xíu gia tăng, đem đối ứng, hỗn độn phân thân tốc độ tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều, dù sao bọn hắn đã truyền thừa bản tôn tu luyện tâm đắc. Mà lại bọn hắn là Lăng Thiên phân thân, tâm cảnh tu vi còn có phương diện khác tiến bộ được trời ưu ái, có rất lớn ưu thế. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1424. Phân thân tấn cấp. Thời gian trong bất chi bất giác đã qua 2000 vạn năm thời gian, cũng có người tìm kiếm được Lăng Thiên tu luyện tới địa phương, bọn hắn thấy ở đây nước suối đã gần như khô kiệt, bọn hắn cũng không có phát giác được sâu trong lòng đất có cái gì dị thường, bởi vì Lăng Thiên tại tu luyện quá trình bên trong, đã kinh sâu trong lòng đất toàn bộ phong ấn, cho nên những cường giả kia căn bản cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Thời gian lại qua hơn 1500 vạn năm thời gian, tại tu luyện chỗ tu luyện đỉnh chóp mặt đất, tới 7 người, 5 nam 2 nữ, tu vi của bọn hắn đều cường hoành phi thường, thuần một sắc cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, trong đó có 2 cái đã tu luyện tới thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cái khác đều là lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Trong đó một người nói ra: Đại ca, nơi này nguyên lai là thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn, đáng tiếc đã không sai biệt lắm khô kiệt, thật sự là đáng tiếc nha, mà lại năm đó hay là 7 cách liên hoàn cùng một chỗ, thật sự là phi thường hiếm thấy tồn tại, nếu là chúng ta có thể sớm tới, liền có chỗ thu hoạch, đáng tiếc nha, nhiều năm như vậy tìm kiếm, chúng ta chỉ tìm đến một cái thiên cấp tuyển nhãn, khoảng cách mục tiêu còn rất dài thời gian đâu. Thân phận của những người này không thể coi thường, bọn hắn chính là Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được siêu cấp cường giả, bọn hắn là kiệt chữ lót bên trong người nổi bật, lần này cầm đầu là Dương Kiệt Long cùng Dương Kiệt Hổ hai huynh đệ, bọn hắn là thân huynh đệ, mấy người khác cũng là quan hệ thân thích, Dương Kiệt Sư, Dương Kiệt Báo, Dương Kiệt Thứ, Dương Kiệt Nhạn cùng Dương Kiệt Oanh. Bọn hắn lần này phụng mệnh đến đây tìm kiếm 4 cái thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn, đã tìm kiếm rất nhiều năm, sức chiến đấu không biết bao nhiêu trận, chỉ tìm tới một cái thiên cấp tuyển nhãn, nhiệm vụ chỉ hoàn thành 1/4. Dương Kiệt Nhạn mỹ lệ trên gương mặt thanh tú cười nói ra: Nhị ca, đã nơi này không có, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, chúng ta đã tiêu hao không ít thời gian. Dương Kiệt Hổ cười nói ra: Lục muội nói rất có lý, mọi người đi thôi. Tất cả mọi người đang muốn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên mặt sinh ra run rẩy, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, đám người cảm giác được sâu trong lòng đất bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, bọn hắn những này Dương gia thiên chi kiêu tử, vậy mà không cách nào chống lại khủng bố như vậy sóng năng lượng, thật sự là thái ngoài ý muốn. Dương Kiệt Long quát: Tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, không nên hoảng loạn, cùng một chỗ ngưng kết lồng phòng ngự, cẩn thận đề phòng. Đám người thân ảnh lói lên toàn bộ xuất hiện tại Dương Kiệt Long bên người, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, lồng năng lượng cấp tốc ngưng kết, bọn hắn hiện tại đã bay đến trong cao không, một đôi mắt bộc phát ra ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn cảm nhận được sâu trong lòng đất có 16 đạo vô cùng kinh khủng uy áp, để bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác sợ hãi, từ đối phương trên thân phát ra năng lượng ba động mở ra tựa như là tấn cấp đi. Dương Kiệt Hổ lông mày nhíu lại, có chút không xác định nói ra. Giống như có người ở sâu dưới lòng đất tu luyện, không biết chuyện gì xảy ra, thần trí của ta căn bản là dò xét không được tình huống bên trong, các ngươi thấy thế nào? Dương Kiệt Báo trầm giọng nói ra. Nhân vật như vậy thực lực hơn xa chúng ta, cho nên không nên trêu chọc phiền phức, hắn hiện tại đã tới tấn cấp thời khắc mấu chốt, cho nên chúng ta không nên quấy rầy, nếu không chúng ta sẽ rất thảm. Dương Kiệt Long gật đầu, nói ra. Tứ đệ nói không sai, người này thực lực thật cường hoành nha, đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc. 16 cái năng lượng ba động, bọn hắn năng lượng bản nguyên vậy mà, các ngươi nói một chút đây là duyên cớ gì? Đám người không khỏi mừng rỡ, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, đó chính là những này tấn cấp cao thủ tựa như là phân thân. Chỉ có lời giải thích này mới có thể đi đến thông đi, rốt cuộc là có thể tu luyện ra khổng lồ như vậy phân thân đó. Dương Kiệt oanh tại trong bọn họ nhỏ nhất, giọng dịu dàng nói ra. Vô thượng kỷ nguyên giới có nhiệm vụ như vậy sao? Làm sao có thể tu luyện nhiều như vậy phân thân đó mà lại mỗi một cái phân thân thực lực đều mạnh hơn chúng ta? Hoàng thật sự là một cái đồ biến thái, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn đem những cái kia sinh tử luân hồi nước suối toàn bộ hấp thu tu luyện. Kinh Dương Kiệt Oanh vừa nói như vậy, tất cả mọi người có một loại hiểu ra cảm giác, trong lòng bọn họ đã khẳng định đáp án này, mặc dù có chỗ xuất nhập, nhưng không sai biệt nhiều, Lăng Thiên tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, rốt cuộc muốn tấn cấp, lần này là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tăng lên tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Rốt cuộc vẫn là bị hắn tu luyện thành công, nguyên lai sâu trong lòng đất khổng lồ nước suối đã tổn hao hơn phân nửa, tại những này hỗn độn phân thân tấn cấp thời điểm bản tôn hay là khổ tu đối với phân thân tấn cấp một chút xíu ngấu không thèm để ý, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Đối với Dương Kiệt Long bọn người, Lăng Thiên đã ở phát giác được, những cường giả này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là hắn không có chút nào để ý. Dù sao hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn toàn bộ chém giết, giữa bọn hắn không có thù hận, cho nên chuyện không cần thiết, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ quấy nhiễu hắn tu luyện, những người này hắn không xen vào. Sâu trong lòng đất 16 cái hỗn độn phân thân trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, mãnh liệt uy áp lập tức tiêu thăng đến đỉnh phong. Dầm dầm dầm, trên người bọn họ bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đồng thời đối địa ngọn nguồn chỗ sâu hoàn cảnh tiến hành rất lớn cải biến. Dù sao lần này tấn cấp không hề tầm thường, toàn bộ sâu trong lòng đất cũng bắt đầu trở nên phi thường không bình tĩnh. Dù sao cũng là 16 cái phân thân cùng một chỗ tấn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, tiếp tục như vậy nữa có đổ sụp nguy hiểm, đây cũng không phải là Lăng Thiên nguyện ý nhìn thấy. Kết quả là, Lăng Thiên thân bên trong bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, thân thể vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực điều động đến đỉnh phong, đem toàn bộ sâu trong lòng đất phương viên vạn dặm trong vòng không gian toàn bộ phong tỏa, đem lần này phân thân tấn cấp tận khả năng đem phạm vi rút ngắn đến cực hạn. Quả nhiên lần này tấn cấp phạm vi bị rút nhỏ, chưa từng xuất hiện quá kinh khủng năng lượng ba động, điểm này để quan sát Dương Kiệt Long bọn người cảm giác được gì thường, thật là khủng khiếp tu vi nha, xem ra ở sâu dưới lòng đất tu luyện vị cường giả này đã tu luyện tới mức độ khó mà tin nổi, thực lực phi thường khủng bố tới cực điểm, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Lăng Thiên bản tôn toàn lực ứng phó tu luyện, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tu vi của hắn cùng thực lực đều đã tăng lên rất nhiều, đồng thời thân thể các phương diện cũng là toàn thể tăng lên, nhưng là vẫn không cách nào cảm ứng được tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới tin tức. Lần này hỗn độn phân thân tấn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, dùng không sai biệt lắm ngàn năm thời gian, lúc này mới hết thảy đều kết thúc. Giữa cả thiên địa năng lượng ba đồng rốt cuộc biến mất không thấy. Lúc này Dương Kiệt Long thân ảnh lói lên đi vào tuyển nhãn phía trên trầm giọng nói ra. tiền bối, tại hạ Dương Kiệt Long hữu lễ, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến tiền bối tấn cấp tăng lên, không biết có thể cáo chi tên họ của ngài, tương lai nếu là có thể nói, hy vọng tiền bối đến Dương gia làm khách. Dương Kiệt Long không hổ là cái nhân vật, hắn đã nhìn ra Lăng Thiên giá trị, có thể tu luyện ra nhiều như vậy phân thân nhân vật há lại. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1425. Thu thập tài nguyên. Dương Kiệt mặt rồng bên trên không khỏi cười một tiếng, từ đối phương thanh âm bên trong hắn cảm giác đối phương hẳn là rất trẻ trung, nhưng là vô thượng kỷ nguyên giới đối với niên kỷ đã không có quá lớn khái niệm, liền xem như tại lão nhân vật, đều có thể biến thành lúc còn trẻ bộ dáng, đồng thời mãi cho đến vĩnh viễn, Dương Kiệt Long tiếp tục nói ra. Đa tạ tiền bối quan hệ, chúng ta sẽ cẩn thận. Lăng Thiên trong lòng đất nói ra. Ừ, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục tu luyện, vì có thể sớm một chút để cho mình bản tôn tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, hắn hiện tại đang toàn lực ứng phó dung hợp khổng lồ tin tức, những vật này đều là Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai vị Thái Thượng trưởng lão truyền thụ cho hắn, lại thêm Triệu gia tặng cùng, Lăng Thiên nội tình hay là vô cùng kinh người. Mà lại hiện tại đúng là hắn tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đối với sự vật khác hắn đều không thèm để ý, cho nên đối với Dương Kiệt Long bọn hắn không thèm để ý, nếu không phải đối phương là Dương gia người, chỉ sợ nói liên tục thời gian nói mấy câu đều không đáp lại. Dương Kiệt Long bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết đối phương hiện tại đang ở tại tu luyện thời khắc mấu chốt. Mặc dù rất hiếu kỳ đối phương hình dạng thế nào, nhưng đối phương đã hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên không còn lưu lại, Dương Kiệt Long bọn người hành lễ về sau cấp tốc rời đi. Đợi đến đi xa về sau, Dương Kiệt Nhạn có chút trong lòng khó chịu nói ra. Người này kiêu ngạo thật lớn, nghe được Dương gia đều không có cái gì phản ứng. Dương Kiệt Hổ cười nói ra. Tiểu muội, ngươi đa tâm, phải biết chúng ta đến đã để vị tiền bối kia phân tâm, đây đã là mạo phạm, giống cái kia dạng kinh khủng cường giả căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, hay là không nên trêu chọc tốt, bằng không đối Dương gia không có chỗ tốt. Dương Kiệt Long gật đầu nói ra. Không sai, lão nhị nói rất đúng, chúng ta hay là chú ý hảo chúng ta sự tình đi. Hiện tại còn thừa lại 3 cái thiên cấp tuyển nhãn cần tìm kiếm, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi. Thế là mang theo Dương gia đám người hướng táng cốt thí linh thâm uyên chỗ sâu bay đi, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới sinh tử luân hồi tuyển nhãn. Lăng Thiên chỗ tu luyện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đương nhiên hắn đông đảo hỗn độn phân thân tấn cấp canh giờ sinh ra năng lượng ba động. Phi thường kinh người, đem rất nhiều đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú kinh động đến, nhưng là những linh thú này căn bản cũng không dám đến nơi này quấy rối. Dù sao 16 cái cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả không phải bình thường cường giả có thể trêu chọc, liền xem như tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới kỷ nguyên linh thú lúc này cũng phi thường. Không phải, bọn hắn không hy vọng nguyên khí đại thương, lẫn nhau ở giữa không có thù hận, cho nên dưới tình huống bình thường, tu vi càng cao, chiến đấu số lần càng ít, bọn hắn đều là tính tu vi, hy vọng tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới dù sao cũng là mỗi một cái siêu cấp cường giả mộng tưởng, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong bên ngoài chỉ có 8 cái tu luyện tới dạng này trình độ, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới không biết tại nhiều ít siêu cấp cường giả, nhưng là số lượng đã phi thường khổng lồ, mục tiêu của bọn hắn chính là kỷ nguyên chiến tôn, cho nên Lăng Thiên lúc tu luyện không có cái gì nguy cơ. Cứ như vậy, Lăng Thiên hoàn toàn như trước đây yên tĩnh tu luyện, tại chung quanh thân thể hắn 16 cái hỗn độn phân thân từ khi tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn về sau, thân thể bọn họ chung quanh đều sẽ tản ra bạo loạn năng lượng ba động, dùng không sai biệt lắm 2 vạn năm thời gian tính tu, rốt cuộc đem tự mình tu luyện cảnh giới triệt để ổn định lại, bọn hắn tiếp tục tu luyện, chỉ cần bản tôn không cho bọn hắn đình chỉ, bọn hắn là sẽ không dừng lại. Ngay lúc này, Lăng Thiên mở mắt, nhìn thoáng qua chung quanh nước suối đã trở nên chỉ có không sai biệt lắm ba dặm bỏ đi, tại dạng này xuống dưới, mình sẽ hao tổn chơi sinh tử luân hồi nước suối năng lượng, đây còn chưa nhất định có thể làm cho bản tôn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, cho nên hắn cần càng nhiều sinh tử luân hồi nước suối năng lượng, thế là để cho mình hỗn độn phân thân toàn bộ đình chỉ tu luyện, sau đó đối phân thân nói ra. Các ngươi toàn ra ngoài tìm kiếm sinh tử luân hồi tuyển nhãn, đem địa cấp cùng thiên cấp nước suối toàn bộ cho ta thu thập lại, bốn người một đôi, cho các ngươi 100 vạn năm thời gian, đi thôi. 16 cái hỗn độn phân thân hiện tại có thể nói là tu luyện có thành tựu, bọn hắn hiện tại đối với chiến đấu bắt đầu có chút khát vọng, nghe được bản tôn lời nói về sau, bọn hắn không chần chờ chút nào, thân ảnh lóe lên biến mất ở sâu dưới lòng đất. Tại mặt đất trong cao không, 16 cái phân thân xuất hiện, bốn người bọn họ một tổ, hướng tứ phương tán đi, vì cấp bản tôn điện thoại sinh tử luân hồi tuyển nhãn, bọn hắn tự nhiên dốc hết toàn lực. Những này hỗn độn phân thân tìm kiếm tuyển nhãn quá trình cũng không phải một buồm phong thủy, cũng có chút não tàn, mà lại rất cường đại kỷ nguyên linh thú tìm bọn hắn chém giết, kết quả sau cùng đều là chết rất khó coi, những cái kia kỷ nguyên linh thú căn bản cũng không có nghĩ đến mình cuối cùng gặp phải tử vong, dù sao trong thâm uyên xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, tâm cao khí ngạo thì huyết hiếu sát, cho nên bọn chúng cuối cùng đều là ôm hận mà kết thúc. Địa cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn các vị phân thân dùng 3 vạn năm thời gian đã tìm được 6 cái, nhưng là cũng không có tìm được thiên cấp tuyển nhãn, cũng may bọn hắn hay là có một ít thời gian, cho nên bọn hắn không ngừng bôn ba, có lẽ là trùng hợp tại 10 vạn năm sau, những này phân thân vậy mà gặp dương ra những siêu cấp cường giả kia, lúc kia, bọn hắn lẫn nhau cũng không nói lời nào, cứ như vậy gặp thoáng qua. Đối mặt bốn tên giống nhau như đúc, hơn nữa còn là cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, Dương Kiệt Long đám người sắc mặt hay là vô cùng khiếp sợ, chỉ là tại bọn hắn tiếp xuống 100 vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn vậy mà vô tình gặp 7-8 lần, đây cũng là một loại duyên phận đi, nhưng là bọn hắn cũng không nói lời nào, những này phân thân rốt cuộc tại trăm năm thời gian bên trong thu tập được 12 cái thiên cấp, cùng trên trăm cách địa cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn, sau đó không hẹn mà cùng trở lại bản tôn chỗ tu luyện, đem mình thu tập được tuyển thủy nguyên nguyên không ngừng rót vào sâu trong lòng đất. Cứ như vậy nguyên lai chỉ còn lại một dặm phương viên nước suối lại một lần nữa tăng vọt, lại một lần nữa khuyết trương đến 10 dặm phương viên dáng vẻ, trong suối nước năng lượng ẩm chứa phi thường khổng lồ kinh người. Lăng Thiên đối với lần này thu hoạch phi thường thỏa mãn, thế là cùng phân thân lại một lần nữa tiến vào chiều sâu trong tu luyện. Những năm gần đây Dương Kiệt Long mấy người cũng coi như là phi thường không may, bọn hắn dòng dã tại táng cốt thí linh trong vực sâu dày vò 100 vạn năm thời gian, lại còn là không có thu tập được 4 cái thiên cấp tuyển nhãn, những năm gần đây bọn hắn chỉ lấy tập đến 3 cái. Lại thêm một chút địa cấp tuyển nhãn, bọn hắn biết là nguyên nhân gì, những năm gần đây, xảo ngộ những cường giả kia cũng đang thu thập sinh tử luân hồi tuyển nhãn, trong đó hơn phân nửa tài nguyên đều bị bọn hắn vượt lên trước, cái này khiến Dương gia các vị cường giả trong lòng ít nhiều có chút oán trách, nhưng là dạng này thiệt ngầm chỉ có yên lặng ăn, bởi vì bọn hắn không nguyện ý trêu chọc cái kia không biết tên cường giả phiền phức, đồng thời bọn hắn cũng không có thực lực này. 100 vạn năm sau, những cái kia cường giả bí ẩn vậy mà biến mất tung tích, cho nên Dương Kiệt Long bọn người hữu dụng 3 vạn năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy rời đi cái này nguy cơ tứ phía táng cốt thí linh thâm uyên, đối với cái kia cường giả bí ẩn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1426. Tu luyện có thành tựu. Toàn bộ táng cốt thí linh thâm uyên lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, tại Dương Kiệt Long bọn người rời đi về sau, rất nhiều năm đều không có người tới cái địa phương rùa quái này, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, 1000 vạn năm, 2000 vạn năm, 3000 vạn năm. Rốt cuộc tại hao tổn 3456 vạn năm thời gian về sau, Lăng Thiên rốt cuộc cảm ứng được bản tôn tấn cấp dấu hiệu. Tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, hắn rốt cuộc muốn thành công, bất quá dấu hiệu còn không phải tấn cấp, còn cần thời gian lắng đọng, năng lượng khổng lồ làm căn cơ, nhiều năm như vậy. Lăng Thiên vẫn luôn không có tranh thủ thời gian, một mực khắc khổ tu luyện, đem tự mình tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để thất trọng. Nguyên La đạo pháp quyết sáng tạo hoàn thành, hắn hiện tại đã đem để lục trọng tu luyện hoàn thành, thành công tấn cấp đến để thất trọng cảnh giới, đồng thời tốc độ tu luyện không chậm, coi như là tiến vào quỹ đạo chính. Những năm gần đây, Lăng Thiên một mực không ngừng chính dung hợp trong đầu hải lượng tin tức. Để cho mình pháp quyết hoàn thành thời điểm, đối với tự thân tâm cảnh, tinh thần, thân thể đều là toàn phương diện tu luyện tăng lên, đã tới một cách phi thường cao trình độ. Nhiều năm như vậy cố gắng, để Lăng Thiên rốt cuộc tu luyện tới tối đỉnh phong cảnh giới, bắt lấy cái kia phi thường hiếm thấy thời cơ, cứ như vậy lại qua 200 vạn năm thời gian, thân thể của hắn rốt cuộc bộc phát ra liên tiếp dị thường năng lượng ba động. Nếu không biết có phải hay không bởi vì bản tôn tu vi đột phá duyên cớ, chung quanh cùng một chỗ tu luyện đông đảo hỗn độn phân thân cũng sinh ra một chút dị thường, trên người bọn họ cũng tản mát ra một sợi dị thường. Lăng Thiên trong đầu không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, lần này thật sự là một cái cơ duyên to lớn nha, không uổng công mình ở sâu dưới lòng đất tu luyện nhiều năm như vậy thời gian, không chỉ có bản tôn muốn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Liền ngay cả hỗn độn phân thân cũng muốn tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn. Nếu là có người biết Lăng Thiên tự thân tình huống, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời, dù sao có thể tu luyện ra 16 cái phân thân, đây là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Dù sao có tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, tu luyện tới dạng này cấp độ phân thân, tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đều là phi thường hiếm thấy, tại về số lượng, Lăng Thiên tuyệt đối là hạng nhất. Rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể năng lượng như là núi lửa đại bạo phát, lập tức phun ra một cái phi thường khủng bố năng lượng to lớn trụ, toàn bộ năng lượng trụ ngay từ đầu liền có phương viên trăm lớn nhỏ, sau đó cấp tốc huyết trương, tại không đến 4 canh giờ bên trong, đã tới vạn dặm phương vị, hơn nữa còn là không ngừng huyết trương. Khủng bố như vậy năng lượng kinh người trụ bay thẳng cửu tiêu, giữa thiên địa xuất hiện một cái phi thường bắt mắt thiên địa kỳ quan, tại bản tôn bộc phát ra cỗ năng lượng này thời điểm, tại chung quanh thân thể 16 cái hỗn độn phân thân cũng không cam chịu yếu thế cùng một chỗ tấn cấp, năng lượng kinh khủng toàn bộ dung hợp tại năng lượng trụ bên trong, lần này không được rồi, nguyên lai đã phi thường bỏ khoát vô biên năng lượng trụ, lại bắt đầu tăng vọt, đồng thời từ năng lượng trụ bên trong tản mát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng kinh khủng sóng. Lúc này tại táng cốt thí linh trong vực sâu sinh ra kinh khủng năng lượng trụ, để tuyệt đại đa số kỷ nguyên linh thú cảm giác được kinh hãi, bởi vì bọn hắn ầm ầm từ năng lượng trụ phát ra năng lượng ba động bên trong, phát giác được nguyên nhân có người ngay tại tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, loại cảnh giới này đã là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong vô thượng cường giả cấp độ, số lượng phi thường thư thớt. Đợi đến Lăng Thiên triệt để tấn cấp, hắn sẽ là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thực lực mạnh nhất kia một đợt người, phải biết Lăng Thiên chỗ thần kỳ, hắn có vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lực, cho nên bình thường kỷ nguyên chiến đế còn không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó Lăng Thiên sẽ đối mặt với càng thêm bỏ khoát bình đài. Đáng giá nói chuyện chính là, nguyên lai phong ấm tại đan điền tạo hóa nguyên lực đã toàn bộ bị Lăng Thiên luyện hóa, đồng thời lúc này tại trong thân thể của hắn ẩn tàng chín đầu tạo hóa linh long lúc này rốt cuộc không còn là bài trí, tại trong thân thể của hắn không ngừng rung động, trong ánh mắt tinh quang lóe ra, đồng thời trong thân thể không ngừng hiện ra khổng lồ tinh thuần tạo hóa nguyên lực, những này tạo hóa nguyên lực lại không ngừng hấp thu luyện hóa. Lăng Thiên thực lực ngay tại trong bất chi bất giác tăng lên. Kỷ nguyên chiến đế cùng kỷ nguyên chiến hoàng là hai cái cảnh giới khác nhau. Lăng Thiên tại tấn cấp thời điểm cũng đang yên lặng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trong lòng không nói ra được kích động. Loại biến hóa này không phải lập tức liền hoàn thành, mà là một cái quá trình theo tấn cấp không ngừng tiến hành. Lăng Thiên tự thân các phương diện đều đang không ngừng tăng vọt. Nhiều năm như vậy tích lũy, để Lăng Thiên nội tình phi thường 10 phần. Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra năng lượng chủ, thật sự là quá khổng lồ, phi thường khổng lồ, không gian đều nhận được ảnh hưởng, đại lượng đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú đến đây quan sát lần này tấn cấp, dù sao lần này tràng diện phi thường khó gặp, liền ngay cả những cái kia tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới kỷ nguyên linh thú cũng đến đây quan sát tình huống, dù sao lần này tấn cấp nhân vật. Sinh ra thiên địch dị tượng cũng thật sự là quá khổng lồ, so bình thường kỷ nguyên chiến đế tấn cấp cường hoành gấp 10 thậm chí nhiều hơn, không biết đến cùng là đối phương là nhân vật nào. Lăng Thiên hiện tại cần năng lượng khổng lồ, bởi vì lần này không chỉ là bản tôn tấn cấp, còn có 16 tên hỗn độn phân thân cũng muốn tấn cấp, mà lại tấn cấp đẳng cấp đều cường hoành phi thường. Cho nên tại hắn cố ý khống chế dưới chung quanh không gian năng lượng bắt đầu không ngừng hội tụ, đồng thời hắn càng thêm điên cuồng thu nạp sâu trong lòng đất sinh tử luân hồi tuyển nhãn năng lượng, toàn bộ nước suối đã không nhiều lắm, không sai biệt lắm còn thừa lại chừng một dặm diện tích. Vì giảm bớt tấn cấp tiêu hao thời gian, Lăng Thiên đem tự mình tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, đồng thời tự xuất ra số lượng năng lượng kinh người tinh hạch. Đây đều là đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú ngưng kết ra, bọn chúng tại bị Lăng Thiên chém giết về sau, đem nó tinh hoa thu sạch tập cùng một chỗ, giờ khắc này rốt cuộc có dùng đến lấy địa phương. Trung quanh không gian tối thiểu xuất hiện hơn ngàn mai ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hạch, lúc này Lăng Thiên thân thể bộc phát ra từng đạo cường hoành năng lượng trụ, bắt đầu không ngừng thu nạp những năng lượng này tinh hạch năng lượng, đem bên trong tinh hoa không ngừng thu nạp vào trong cơ thể của mình. Theo đây một cỗ tinh thuần năng lượng tiến vào thân thể về sau, huyền công thầm vận, không ngừng hóa giải thành năng lượng của mình. Những cái kia hỗn độn phân thân thu nạp năng lượng cũng phi thường tinh thuần, là từ chung quanh không gian thu nạp vào trong thân thể ngưng tụ mà thành. Bọn hắn tấn cấp cũng cần số lượng năng lượng kinh người, nhưng là bọn hắn dù sao chỉ là tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, cần năng lượng còn kém rất rất xa bản tôn, cho nên bọn hắn cũng không có thu nạp năng lượng tinh hạch tinh hoa, dù vậy tiến bộ của bọn hắn cũng phi thường to lớn. Lần này tấn cấp thời gian cũng vượt quá tưởng tượng dài dằng dặc, dòng dã đi qua một vạn năm thời gian, rốt cuộc đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp hoàn tất, sau đó bọn hắn tiến vào mình củng cố tu vi trong tu luyện, bởi vì phân thân tấn cấp hoàn thành, cho nên bản tôn bộc phát ra đi năng lượng chủ uy lực giảm nhiều, cuối cùng rút nhỏ không sai biệt lắm một nửa lớn nhỏ, nhưng là yêu nguyên phi thường to lớn. Trải qua một vạn năm thời gian không ngừng thu nạp năng lượng, hiện tại bản tôn khẩn cấp đã tới giai đoạn sau cùng, muốn hoàn toàn tu luyện thành công tối thiểu lại hao tổn một vạn năm thời gian. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá vẫn là đi qua, rốt cuộc giữa thiên địa to lớn vô cùng năng lượng chủ biến mất không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1427. Vui lấy được bảo tàng. Bịch một tiếng vang thật lớn, ở sâu dưới lòng đất Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một trận khí lãng, đem chung quanh một chút toàn bộ hủy diệt, thân thể của nó cũng từ lòng đất bay ra, đồng thời thu liếm khí tức, hướng nơi xa bay đi, tu luyện cái này nhiều năm thời gian. Là thời điểm rời đi. Nguyên lai sâu trong lòng đất khổng lồ sinh tử luân hồi nước suối đã toàn bộ bị Lăng Thiên tiêu hao hết. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, không có phi hành bao xa khoảng cách, gặp tam trích to lớn vô cùng kỷ nguyên linh thú. Bọn hắn phẩm cấp phi thường cao, đã siêu việt đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú. Những này kỷ nguyên linh thú đều là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong phi thường hiếm thấy chủng loại, cuồng bạo tam nhãn gấu, tử kim nguyên ma điêu cùng huyền thiên về linh hổ. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn trông thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì đây tam trích kỷ nguyên linh thú đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, ngay cả hắn vượt cấp mà chiến năng lực cũng không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Lăng Thiên giật mình, trầm giọng nói ra. Ba vị, không biết có gì chỉ giáo. Trong đó cuồng bạo tam nhãn gấu con mắt tản mát ra hồng quang, trầm giọng nói ra. Nhân loại cường giả, chúng ta chỉ là rất hiếu kỳ, lần này sinh ra động tĩnh lớn như vậy cường giả đến cùng là. chúng ta biết ngươi cũng không phải là người bình thường, bằng không thiên địa dị tượng liền sẽ không khủng bố như vậy kinh người, không biết các hạ tôn tính đại danh. Đừng xem hắn dáng dấp thô lỗ, thô bên trong có mảnh, nói chuyện hay là rất khách khí. Lăng Thiên trên mặt cười nói ra. Thì ra là thế, tại hạ Lăng Thiên, lần này tu luyện hoàn tất, ba vị nếu là không có sự tình khác, vậy liền cáo từ. Lăng Thiên mà biết mình cùng bọn hắn không có chút nào gặp nhau, cho nên không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời đi. Tử Kim Nguyên Ma Điêu có chút đáng tiếc nói ra. Đã ngươi có việc, chúng ta cũng không ép ở lại, tương lai có cơ hội có thể hào hào họp gặp. Lăng Thiên ôm quyền hành lễ, nói ra. Nhất định cáo từ. Nói xong thân ảnh cấp tốc biến mất. Lúc này hắn chính thi triển cấp tốc xuyên qua, không ngừng xuyên thẳng qua không gian bên trong, hắn lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc rời đi Táng Cốt Thí Linh Thâm Uyên, hướng nơi xa bay đi, chỉ dùng ngàn năm thời gian, hắn rốt cuộc đi tới, nguyên lai phát hiện dị thường năng lượng ba động địa phương. Lúc ấy bởi vì sâu trong lòng đất có vô cùng kinh khủng năng lượng kết giới, cần phải có kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp cường giả mới có thể đem nó phá vỡ. Lăng Thiên có thể cảm nhận được bị năng lượng phong ấn địa phương, cùng hắn có cơ duyên lớn lao, mình giống như có thể ở chỗ này tìm tới cơ duyên gì đồng dạng. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Rốt cuộc đợi đến giờ khắc này, liền để ta xem một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì tốt. Lăng Thiên thân ảnh biến mất, trực tiếp thi triển độn địa thuật, cấp tốc hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới, rốt cuộc nhìn thấy như vậy bị phong ấn địa phương. Không nghĩ tới nơi này là một cách bị phong ấm thế giới, Lăng Thiên hiện tại đã là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, cho nên trước kia nhìn không thấu gì đó, hiện tại có thể thấy rõ, hắn biết trong này nhất định tồn tại vật gì tốt. Lăng Thiên bắt đầu đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, bắt đầu không ngừng hao tổn phong ấm năng lượng, sau đó tìm kiếm tiến vào bên trong cơ hội. Nơi này vốn là rất hoang vu, những năm này đi qua, biến càng thêm hoang vu, cho nên Lăng Thiên bộc phát năng lượng ba động cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, Lăng Thiên cũng vô cùng cẩn thận. Rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng trên không trung không ngừng đụng chạm, vô cùng mãnh liệt năng lượng uy áp không ngừng phát ra, uy lực mạnh phi thường đi. Lăng Thiên đem năng lượng của mình ngưng kết tại một lần, cho nên tại trải qua trăm năm thời gian không ngừng cố gắng. Rốt cuộc bắt đầu đem cái kia cường hoành năng lượng kết giới trực tiếp hủy diệt. Lăng Thiên rốt cuộc tiến vào trong phong ấm, dùng mặt mà đến là phi thường nồng đậm vô cùng vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực. Càng quan trọng hơn là bị phong ấm địa phương là một cái phi thường to lớn vô cùng tỏa thành có thể dùng trang trí hoa lệ, mà lên toàn bộ to lớn vô cùng khu kiến trúc chính là một cái to lớn tác phẩm nghệ thuật để cho người ta thực tình yêu thích, không đành lòng phá hư. Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển ra đi, đem hết thảy chung quanh không ngừng dò xét, rốt cuộc vẫn là để hắn trông thấy mỗi một cái kiến trúc mặt chính đều ẩn chứa rất nhiều bảo bối, những bảo bối này bên trong ẩn chứa số lượng năng lượng kinh người, nơi này giống như chính là một cái bảo khố, thứ gì đều có. Lăng Thiên càng là ở trong đó tìm kiếm được hai cái vô thượng hoàn vũ linh châu, phát hiện này để trái tim của hắn không khỏi cuồng loạn lên. Dùng năng lượng đem đây hai kiện hiếm có thiên địa dị bảo triệu tập đến trước người, sau đó không chút do dự đem nó dung hợp tiến trong đan điền. Tại Lăng Thiên dưới đan điền bên trong ba cái vô thượng hoàn vũ linh châu bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời lẫn nhau ở giữa tản mát ra năng lượng cường đại, ngưng kết xuất một cái quang đoàn đem bọn hắn toàn bộ ngưng tụ ở bên trong, Lăng Thiên tinh thần không khỏi chấn động. Sắc mặt biến hóa có thể làm cho hắn vị này đường đường kỷ nguyên chiến đế cường giả cảm giác được động dung, nguyên lai ba cái kia thiên địa dị bảo lúc này vậy mà bắt đầu một chút xíu dung hợp lại cùng nhau, Lăng Thiên chỉ cần nếu là đối phương dung hợp thành công uy lực sẽ tăng vọt, tương lai mình lúc tu luyện sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lăng Thiên nhìn trước mắt như thế một cái cử đại vô cùng tỏa thành, liên miên bất tuyệt, tương lai mình nếu là đem người nhà của mình toàn bộ tiếp vào nơi này ở lại kia là chuyện hạnh phúc dường nào nha, hắn hiện tại không có hành động, đem chính mình toàn bộ tâm thần đặt ở trong thân thể, tính tính người xem bên trong không ngừng dung hợp gì bảo. Rốt cuộc quá trình này tại một vạn năm thời gian hoàn thành toàn bộ vô thượng hoàn vũ linh châu thể tích so với ban đầu tăng lên một vòng, bên trong năng lượng ẩn chứa tăng vọt gấp 2-3 lần dáng vẻ, phi thường khủng bố kinh người, từ bên trong lập tức hiện ra số lượng khổng lồ năng lượng kinh người, những năng lượng này liên tục không ngừng bị hắn thu nạp vào trong thân thể, gia tăng thực lực của hắn. Lăng Thiên một bên thu nạp dị bảo bên trong năng lượng tu luyện, một bên bốn phía du động quan sát đến trước mắt cái này to lớn vô cùng tỏa thành, hắn không biết nơi này là kiến tạo ra được, nhưng là không hề nghi ngờ, đó là cái đồ tốt, có thể thu thập nhiều như vậy bảo bối, mà lại kiến tạo như thế quy mô khổng lồ. Ở khu kiến trúc, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác nơi này lúc đầu chủ nhân nhất định không thể coi thường, coi như không phải kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cũng chênh lệch không xa, mình có thể lại tới đây đạt được dạng này một món tài sản khổng lồ, thật sự là vận khí nha. Không có người sẽ nghĩ tới tại dạng này một cách bình thường sâu trong lòng đất, sẽ có dạng này một món tài sản khổng lồ, hai người có thể tìm tới nơi này cũng là trùng hợp. Không thể không nói Lăng Thiên là một cách bị vận mệnh chúc phúc người, bằng không hắn cũng không phải là đứa con của số phận. Rốt cuộc Lăng Thiên đi vào cái này khu kiến trúc chủ điện trước, nơi này là hùng vĩ nhất tráng lệ, đồng thời tản ra vô thượng uy áp, cấp Lăng Thiên mang đến rất khổng lồ áp lực. Lăng Thiên trong lòng mang theo nồng đậm kính ý, đi vào bên trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1428. Kinh khủng truyền thừa. Nguyên lai Lăng Thiên tiến vào trong chủ điện về sau, ở chỗ này cũng không có cái gì bảo tàng, nhưng là tại vương tòa phía trên tác giả một cái quần áo hoa lệ khô lâu kim quang sáng chói tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Tại khô lâu trên đỉnh đầu lơ lửng chín đầu tạo hóa linh long, bọn hắn có mình linh thức, Lăng Thiên mà biết những vật này chính là cái này chết đi bao nhiêu năm chủ nhân lưu lại. Đối phương rốt cuộc là kinh người, có được cơ duyên như vậy, đạt được chín đầu tạo hóa linh long, giống như hắn, trong lòng của hắn không khỏi rung động, lúc này toàn bộ trong cung điện có chút rung động, sau đó thở dài một tiếng huy động. Lăng Thiên không khỏi tóc gáy dựng lên, trầm giọng hỏi: "Vị tiền bối này, không biết xưng hô như thế nào? Tại hạ cơ duyên xảo hợp lại tới đây, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Nguyên lai tại vương tòa phía trên khô lâu bắt đầu có chút rung động, phát ra một chút cốt cách va chạm tiếng vang, lúc đầu trong hốc mắt dần hiện ra hai đoàn màu lam linh hồn chi hỏa, nhưng là đây hai đoàn linh hồn chi hỏa phi thường nhỏ bé, để cho người ta có một loại tùy thời dập tắt ảo giác, Lăng Thiên đã ở không phải Ngô Hạ. Mông biết đối phương đã tới đèn cạn dầu hoàn cảnh, không khá hơn bao nhiêu thời gian. Cái kia khô lâu mở ra miệng, phát ra nặng nề, cũng rất hư nhược lời nói, bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc để cho ta đụng phải ngươi, tiên thiên đứa con của số phận, còn có 9 cái tạo hóa nguyên linh hộ thể, thượng thiên thật sự là chiếu cố ta nha, tại ta trước khi chết, giải quyết xong một cọc tâm nguyện, tiểu tử ngươi tên là gì? Lăng Thiên không dám lỗ mãng, liền vội vàng hành lễ, trầm giọng nói ra. Tại hạ Lăng Thiên, xin ra mắt tiền bối. Khô lâu phát ra khó nghe tiếng cười, cuối cùng nói ra. Tiểu tử, giữa chúng ta làm một trận giao dịch đi, ngươi muốn ngươi đáp ứng, ta liền đem nơi này cùng một chỗ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đồng thời để ngươi tu vi thêm gần một tầng lầu, còn có đây 9 đầu tạo hóa linh long cũng tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Thiên trong lòng kinh hãi, nguyên lai tâm bình tĩnh cảnh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, Lăng Thiên cười khổ nói ra. Tiền bối thật sự là đại thủ bút nha, tiểu tử chỉ là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới mà thôi, không biết có thể hay không hoàn thành tiền bối yêu cầu. Khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên, lần hai nói ra. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là đứa con của số phận nha, ở trên thân thể ngươi không có cái gì không có khả năng đó tốt, ngươi nghe ta nói. Ta chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, một cách đem ta hại thành như bây giờ cửu nhân, nếu không hắn, ta hiện tại cũng có thể trở thành kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới vô địch tồn tại. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm, ta hiện tại đại nạn sắp tới, cho nên cần tìm kiếm một cái người thừa kế, người kia chính là ngươi. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Tiền bối cửu nhân là của gia tộc nào? Khô Lâu cửu hận nói ra. Vương gia Vương Ngàn Sầu, cái này hỗn độn năm đó cùng ta là bạn tốt, kết quả vì một kiện có thể xông phá kỷ nguyên chiến tôn nghịch thiên bảo bối, đem ta lúc tu luyện đột nhiên xuất thủ đánh lén, để cho ta ôm hận mà kết thúc. Ta không cam tâm, tiểu tử, tại ngươi tu vi đầy đủ thời điểm, lại đi tìm đối phương trả thù, cái này Vương Ngàn Sầu làm người hèn hạ vô sỉ, cho nên ngươi phải cẩn thận, hiện tại ngươi hay là nhanh làm quyết định đi, ta thời gian không nhiều lắm. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, đa tạ tiền bối hậu ái, đối với vương gia giữa chúng ta cũng có một chút ăn oán, tương lai 8-9 phần 10 cũng biết đụng vào nhau, tiền bối nếu là thời đại kia người, hẳn phải biết bạch triển đường tiền bối đi, vãn bối chính là đạt được trợ giúp của hắn, cũng có như bây giờ thành tựu, bất quá hắn bây giờ bị phong ấn, cho nên ta yêu cầu hắn. Hiện tại ta nghĩ sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Vì đem hắn liền ra, năm đó phong ấm gia tộc của hắn bên trong có vương gia, cho nên vương gia cũng coi là kẻ thù của ta một trong. Tiền bối nếu là tin được lời của tại hạ, giao dịch giữa chúng ta đạt thành. Cái kia Khô Lâu tâm tình chập chờn rất lớn, linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên kịch liệt, bạc triển đường cái tên này hắn cũng không lạ lắm, năm đó cũng là truyền kỳ tồn tại, năm đó cũng là hắn tôn kính người. Không nghĩ tới hắn lại bị phong ấn, thật sự là đáng tiếc. Đối với Lăng Thiên lời nói, hắn tin tưởng, bởi vì hắn thế nào cũng là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn cường giả khủng bố, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Khô Lâu gật đầu nói ra. Ta biết ngươi nói là sự thật tốt, ta liền đem nơi này hết thảy toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đồng thời còn để ngươi tu vi nâng cao một bước. Ta thật hy vọng có thể tận mắt nhìn đến Vương Ngàn Sầu vẫn lạc, đáng tiếc nha tiểu tử, bắt đầu tiếp cận ta hết thảy đi. Chỉ gặp trong thân thể tản mát ra cường hoành vô cùng uy áp, năng lượng màu vàng ấm đại bạo phát, đem Lăng Thiên trực tiếp bao vây lại. Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức tràn vào đến phi thường khủng bố năng lượng, cùng lúc đó trong đầu của hắn hiện ra khổng lồ tu luyện tin tức, đồng thời còn có một bộ uy lực kinh khủng pháp quyết. Cửu chuyển kim cương quyết, uy lực phi thường khủng bố, hiện tại Khô Lâu thanh âm tại Lăng Thiên trong ấp vang lên. Tiểu tử, ngươi cũng coi là ta nửa cái truyền nhân đi, đây không công pháp ngươi bao lâu không tu luyện, cũng giúp ta tìm kiếm một cái người thích hợp truyền thừa tiếp, ta không hy vọng mình tân tân khổ khổ sáng tạo pháp quyết, cứ như vậy thất truyền. Lăng Thiên một bên thừa nhận thân thể áp lực, vừa nói. Tiền bối tôn tính đại danh, Lăng Thiên suốt đời không quên. Khô Lâu trầm mặt một hồi, nói ra. Không có. Biết ta chân chính danh tự, bình thường đều gọi ta vô danh, hiện tại hảo hảo tiếp cận ta đưa cho ngươi hết thảy. Tạo hóa linh long cho ta dung nhập trong đó. Nghe được Khô Lâu hiểu triệu, nguyên lai tại đỉnh đầu phía trên chín đầu tạo hóa linh long xoay tròn vài vòng về sau. Rốt cuộc vẫn là bay đi, cuối cùng biến mất tiến Lăng Thiên trong thân thể, Khô Lâu cười nói ra. Hiện tại thân thể của ngươi là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thần bí nhất, kinh khủng nhất, khó khăn nhất lý giải thân thể, 18 cái tạo hóa linh long từ xưa tới nay chưa từng có. Cộng đồng có được, ngươi là một cái ngoại lệ, hảo hảo tu luyện đi. Ta sau cùng hồn phách liền muốn tản tiểu tử, cố lên nha. Trong đầu thanh âm biến mất, Lăng Thiên không khỏi trầm mặt, mặc dù trước mắt kim quang tàn phá Khô Lâu còn tại cho hắn truyền thụ năng lượng, nhưng là đối phương trong ánh mắt linh hồn chi hỏa đã hoàn toàn biến mất, một cách chỉ có năng lượng thể xác, bất quá đối phương có năng lượng thật sự là quá kinh khủng, mình muốn đem nó toàn bộ thu nạp hoàn tất, cần thời gian cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, thế là ngồi xếp bằng toàn lực ứng phó tu luyện. Hy vọng có thể đem tu vi của mình cấp tốc tăng lên muốn đi, về phần hắn não hải không ngừng hấp thu luyện hóa đối phương truyền thụ cho tin tức của hắn, những này đều là kỷ nguyên chiến đế tấn cấp tâm đắc trải nghiệm, còn có đối phương nhiều năm qua tinh hoa tổng cộng. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới mình lần này sẽ có kỳ ngộ như vậy, thật sự là quá tốt, bất quá hắn bây giờ lại không có thời gian nghĩ lại những này, mà là ngưng thần tĩnh khí, toàn lực ứng phó tính tu, không thèm để ý thời gian trôi qua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1429. Quay về kỳ gia. Mặc dù hắn tình huống đã tiếp cận sinh mệnh khô kiệt, nhưng là hắn tự thân năng lượng dù cho không có đỉnh phong thời điểm kinh khủng, cho dù chết lưu lại một thành cũng là phi thường kinh người tồn tại. Lăng Thiên nhận chỗ tốt tự nhiên phi thường to lớn, tại ngắn ngủi 100 vạn năm thời gian, hắn liền từ lúc đầu một xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. 400 vạn năm thời gian, Lăng Thiên lại một lần nữa tấn cấp tam phẩm kỷ nguyên chiến đế. Lại qua 1.500 vạn năm thời gian, rốt cuộc tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến đế cấp độ. Lúc này, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ tiến bộ, bởi vì vô danh năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn 18 cái tạo hóa linh long đang không ngừng phát ra tạo hóa nguyên lực. Nguyên lai không cách nào thúc giục tạo hóa linh long đã toàn bộ bị luyện hóa trở thành không thể chia cắt một bộ phận. Theo tạo hóa linh long luyện hóa, Lăng Thiên thực lực tự nhiên cường hoành phi thường kinh khủng. Đáng giá nói chuyện chính là nguyên lai tại kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn hỗn độn phân thân thuần một sắc toàn bộ tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cấp độ. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Lăng Thiên bản tôn rất có thể tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế cấp độ. Bất quá bây giờ Lăng Thiên kinh khủng sức chiến đấu đã phi thường dọa người. Làm lần này truyền thừa kết thúc về sau, nguyên lai trên bảo tỏa khô lâu biến thành một đống kim sắc hạt cát, hắn sau cùng sứ mệnh đã hoàn thành, vì có thể làm cho Lăng Thiên sớm một chút báo thù cho hắn, hắn đem thân thể của mình toàn bộ năng lượng truyền thụ cho đối phương, hắn không biết mình lần này đánh cược đúng hay không, tương lai kết cục cũng đã không có cơ hội thấy được. Lăng Thiên tiếp nhận vô danh hết thảy về sau, đã biết toàn bộ cung điện kết cấu. Làm sao đem nó thu liễm, kỳ thật nơi này cũng là một cái pháp bảo, ở nơi này người không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, đồng thời toàn bộ cung điện còn có 9981 đạo phòng ngự che đậy, có thể ngăn cản không phải kỷ nguyên chiến tôn cường giả hết thảy công kích, cho nên cái cung điện này Lăng Thiên là sẽ không lưu lại, đem trong thân thể mình mặt năng lượng khuyết tán ra đến, đem toàn bộ bảo điện toàn bộ bao lại, sau đó bắt đầu một chút xíu đem luyện hóa. Vạn năm về sau, toàn bộ sâu trong lòng đất đã không có cung điện ảnh tử, Lăng Thiên từ lòng đất vọt ra, hướng nơi xa bay đi, hắn hiện tại đã trở thành tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, về phần hắn thực lực liền càng thêm mạnh mẽ, tối thiểu đã có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến đế cường giả, khủng bố như vậy tu vi, liền xem như tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đều là bạc tiêm. Hiện tại Lăng Thiên tiến về phương hướng chính là Bạch Tuyết Băng Nguyên, ở nơi nào có kỳ gia đại bản doanh, hắn lần này tiến về chính là vì mượn dùng đối phương động thiên phúc địa tu luyện, hắn muốn sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, đem Bạch Triển Đường liền ra, những năm gần đây hắn tu luyện một nửa mục tiêu chính là cái này. Lăng Thiên tốc độ phi hành tốc độ cực nhanh, nguyên lai cần trên vạn năm lộ trình, hiện tại chỉ dùng trăm năm thời gian. Liền đã đi vào kỳ gia bên ngoài, không lâu sau nhi thời gian, phía trước năng lượng trong kết giới xuất hiện một thân ảnh, lại là Lăng Thiên người quen Kỳ Thiên Thăng. Nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, sắc mặt kinh hỉ dị thường, nói ra: Lăng Thiên, nguyên lai là ngươi, nhiều năm như vậy đều không có tin tức của ngươi, ngươi phải biết tại ngươi đoạt được tân tú buổi lễ long trọng hạng nhất thời điểm, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới hơn phân nửa thế lực đều đang tìm kiếm ngươi. Vậy mà một điểm manh mối đều không có. Lăng Thiên sững sờ, đối với những chuyện này hắn cũng không hiểu biết, sau đó cười khổ nói ra: những năm gần đây tiểu đệ một mực tại bế quan tu luyện, bọn hắn tìm không thấy cũng là bình thường. Đúng, ta lần này đến đây thì thật muốn mượn nhờ động thiên phúc địa năng lượng để cho mình tu luyện. Kỳ Thiên Thăng gật đầu nói ra: không có vấn đề, gia chủ nói yêu cầu của ngươi gia tộc bọn ta tận lực thỏa mãn, chúng ta đi vào trước đi, ta kia hai cái muội muội biết ngươi đã đến về sau, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lăng Thiên mà biết đối phương là có ý gì, nhẹ giọng nói ra. Chuyện tình cảm không cưỡng cầu được, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai người đều là cô gái tốt, Kỳ Huyên nếu có thể, giúp ta khuyên nhủ các nàng tốt. Kỳ Thiên Thăng đã sớm biết Lăng Thiên lòng có sở thuộc, nhưng là hai vị muội muội chính là thích, hắn cũng không có cách, thở dài, nói ra. Hai vị muội muội mặc dù mặt ngoài phi thường hiền hòa hiểu chuyện, nhưng là tại tình cảm phương diện các nàng là sẽ không thỏa hiệp. Muốn để các nàng từ bỏ rất khó. Lăng Thiên đối với Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm thật không có chút nào cảm giác, chỉ là đưa các nàng coi như muội muội đời, chỉ là đối phương lại không phải nghĩ như vậy. Chuyện tình cảm thật sự là phiền phức, Lăng Thiên đem trong lòng mình tạp niệm dứt bỏ, mình lần này đến đây chính là tu luyện, nhi nữ tư tình, hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, có Kỳ Thiên Thăng dẫn đường. Lăng Thiên thuận lợi thông qua năng lượng đường hầm tiến vào Kỳ gia chỗ đại thế giới. Kỳ Thiên Thăng mang theo Lăng Thiên tiến về Kỳ gia đại đường, Lăng Thiên lại một lần nữa đến, đây không phải làm việc nhỏ tình. Lăng Thiên đi vào Kỳ gia về sau, trong đó đang tu luyện mấy cái cường giả vô địch, khiếp sợ mở mắt, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, liền ngay cả Kỳ gia vị lão tổ tông kia cũng là khiếp sợ sắc mặt đại biến. Tại Lăng Thiên không ngừng tiến về đại đường thời điểm bị rất nhiều cường giả thần thức dò xét, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên về sau, liền đem thần thức thu liếm, Lăng Thiên cũng không phải ngoại nhân, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Lăng Thiên tiến vào đại đường thời điểm, ở chỗ này tụ tập chiếu bật bật bóng người, những này toàn bộ đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, không có một cách nào kỷ nguyên chiến vương. Mà lại tại đại đường chính vị phía trên có ba cái cử đại chỗ ngồi, từ trên người bọn họ phát ra uy áp bên trong, liền có thể cảm nhận được đối phương không giống bình thường. Lăng Thiên lông mày nhíu lại, liền biết thực lực của đối phương đã không sai biệt lắm tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Ở giữa chính là Kỳ gia gia chủ Kỳ Băng Bá, Lăng Thiên hiện tại đã biết đối phương là tu vi gì, đã tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Hơn nữa còn là vừa tấn cấp không bao dài thời gian, Kỳ gia không hổ là siêu cấp gia tộc, ở chỗ này kỷ nguyên chiến hoàng trở lên tu vi cường giả khủng bố, không sai biệt lắm có vượt qua ngàn người dáng vẻ, nếu như những này chính là Kỳ gia toàn bộ nội tình, đánh chết hắn cũng không tin, những cường giả này có thể đến nơi đây cũng là bởi vì bọn hắn tại Kỳ gia thân phận cao thượng, thực lực mạnh mẽ. Có thể có nhiều như vậy cường giả tại chỗ này chờ đợi hắn, để hắn có chút ngoài ý muốn. Lăng Thiên nhìn thấy Kỳ Băng Bá đám người thời điểm, ôm quyền hành lễ nói ra. Lăng Thiên bái kiến ba vị tiền bối. Hiện tại hắn đã là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, mà lại thực lực vô cùng kinh khủng, có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Kỳ ra ba tên kỷ nguyên chiến đế, chỉ có một cái có thể chiến thắng hắn, cái khác hai cái đều không được. Kỳ Băng Bá sắc mặt không ngừng biến ảo, cố nén trong lòng chấn kinh trầm giọng nói ra. Lăng Thiên miễn lễ, ngươi bây giờ tu vi đã không cần đa lễ, giữa chúng ta liền ngang hàng phối hợp đi, ngươi nếu là không ghét bỏ, mà ta lại so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, xưng ta là huynh trưởng cũng là phải, hai vị này một cách là huynh trưởng của ta. Kỳ Băng Hiên, một cách khác là để ta Kỳ Băng Sát, chúng ta đều là ngang hàng ở chung. Hiện tại ta nghĩ mạo muội hỏi ngươi, ngươi bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới gì? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1430. Cường hóa tu luyện. Lăng Thiên cười nói ra. Bốn xuyệt trái díp xuyệt trái 753 xuyệt trái. Tứ phẩm kỷ nguyên chiến đế nha, mấy chữ này tựa như là phản âm, không ngừng tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Lăng Thiên mỉm cười, đối với mình tu vi cảnh giới đưa tới ba động, trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, cho nên không có chút nào để ý. Nếu để cho bọn hắn biết mình trong thân thể những cái kia phân thân cũng tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, không biết bọn hắn hẳn là nghĩ như thế nào. Hiện tại Lăng Thiên tương đương với 17 tên kỷ nguyên chiến đế cường giả tổng cộng, thực lực mạnh mẽ làm cho người sợ hãi tình trạng. Kỳ Băng Bá rốt cuộc lấy lại tinh thần, con mắt thần quang không ngừng lóe ra, trong lòng của hắn cười khổ, mình hay là đem Lăng Thiên xem thường, đối phương chân thực quá kinh khủng, trầm giọng nói ra. Mặc dù biết ngươi đã là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới hay là xem thường ngươi, tứ phẩm kỷ nguyên chiến đế sao? Chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Lăng Thiên trầm mặt, hắn không biết hẳn là làm sao đáp lời, hay là không nói tốt. Kỳ băng bá thở dài một chút, sau đó đem thân thể của mình ba động ngăn chặn, sau đó hỏi. Lăng Thiên, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì? Lăng Thiên nói ra. Lần này đến đây là nghĩ trong đồng thiên phúc địa tu luyện, hiện tại cảnh giới tu luyện mặc dù đã không thấp, nhưng vẫn là muốn tìm cầu tấn cấp thời cơ, đồng thiên phúc địa dạng này tu luyện thánh địa tự nhiên không thể bỏ qua. Kỳ băng bá gật đầu nói ra. Ừ, ta đã biết Kỳ Thiên Thăng, ngươi mang theo Lăng Thiên tiến về đi, tiến vào đồng thiên phúc địa hạch tâm không gian tu luyện. Đồng thiên phúc địa hay là có rất nhiều khu vực phân chia, mà khu vực hạch tâm không thể nghi ngờ là trong đó tốt nhất tu luyện khu vực. Mà kỳ băng bá không chút do dự để Lăng Thiên ở nơi đó tu luyện cũng là có hạn trợ giúp hắn. Lúc này tất cả mọi người không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên hoàn toàn có tư cách này tiến về vậy tu luyện, mà lại bọn hắn cùng Lăng Thiên quan hệ trong đó, tương lai đối phương có thể trưởng thành đến cảnh giới gì, bọn hắn đoán không được. Nhưng nhất định không thể coi thường, tương lai nếu là Kỳ gia có thời điểm khó khăn, có bằng hữu như vậy cũng là tốt. Kỳ Thiên Thăng gật đầu, sau đó cung kính mang Lăng Thiên rời đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, toàn bộ đại đường lập tức huyên náo, đám người nghị luận ầm ĩ. Không biết Lăng Thiên đến cùng đi cái gì vận, đứa con của số phận cũng không có như thế nghịch thiên đi. 5 phút sau, Kỳ băng bá ho nhẹ một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là phi thường hữu lực đạo, tất cả mọi người im lặng, tính tính đứng thẳng, cung kính chờ đợi, từ điểm đó cũng có thể thấy được kỳ băng bá tại kỳ gia uy áp. Kỳ băng bá trầm giọng nói ra, sự tình hôm nay một chữ đều không hiển lộ ra đi, đối với bất luận kẻ nào bao quát thân nhân của các ngươi cũng không cần nói, hiện tại Lăng Thiên sự tình toàn diện phong tỏa, càng ít người biết càng tốt, phủ nhận dám can đảm nói ra, phế bỏ tu vi. Khu trục kỳ ra, các ngươi biết sao? Dạng này trừng phạt có thể nói vô cùng nghiêm trọng, khu trục kỳ ra đối với những này kỳ ra các trưởng lão có thể nói là khó mà tiếp cận sự tình, mà lại bọn hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, bọn hắn là sẽ không tiết lộ. Kỳ Thiên Thăng mang theo Lăng Thiên rời đi đại đường về sau, liền nhanh chóng hướng kỳ ra tu luyện thánh địa động thiên phúc địa tiến đến, phi hành bên trong, Lăng Thiên cùng Kỳ Thiên Thăng tán gẫu. Nhưng là Kỳ Thiên Thăng lúc này lộ ra vô cùng câu thúc, dù sao hiện tại Lăng Thiên thân phận không đồng dạng, đối với vô thượng kỷ nguyên giới cường giả này vi tôn thời gian, hắn tự nhiên biết tứ phẩm kỷ nguyên chiến đế đại biểu cho cái gì, mà lại hắn biết Lăng Thiên là đứa con của số phận, dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, không dùng đến nhiều ít thời gian, đối phương liền có thể đột lĩnh phong tao. Như vậy đại nhân vật Kỳ Thiên Thăng dạng này thiên chi kiêu tử hay là cảm giác phi thường có áp lực. Lăng Thiên trong lòng thở dài, biết giữa bọn hắn khoảng cách bởi vì chính mình tu vi bắt đầu sơ viễn, tình huống như vậy hắn là không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là có hay không biện pháp, mình coi như giải thích cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cứ như vậy giữa bọn hắn bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, rốt cuộc đi vào động thiên phúc địa, thông qua hộ vệ kiểm tra về sau, Lăng Thiên cùng Kỳ Thiên Thăng phi thường thuận lợi tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Toàn bộ động thiên phúc địa bên trong hoàn toàn như trước đây tràn ngập nồng đậm năng lượng, đồng thời phi thường khổng lồ tinh thuần. Kỳ Thiên Thăng mang theo Lăng Thiên không ngừng ở chỗ này cấp tốc xuyên qua, không ngừng hướng chỗ sâu nhất bay đi, tốc độ bọn họ rất nhanh theo không ngừng xâm nhập. Lăng Thiên cảm nhận được bên trong năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng ngay cả hắn cũng bắt đầu động dung, không hổ là động thiên phúc địa, thật là một cái hiếm có tu luyện thánh địa. Tại ngàn năm thời gian không ngừng đi đường dưới, rốt cuộc bọn hắn xông qua một cái huyễn thải màn sáng, tiến vào động thiên phúc địa khu vực hạch tâm, ở chỗ này tràn đầy nồng đậm năng lượng ba động. Lăng Thiên cả người ngốc trệ, nơi này năng lượng không chỉ là chất lỏng, hơn nữa còn là loại kia phi thường sền sệt dáng vẻ, đồng thời bên trong còn ẩn chứa năng lượng tinh thạch, đây chính là năng lượng đến một cái mức độ khó mà tin nổi về sau, phát sinh biến dị, Cho nên mới sẽ sinh ra kinh khủng hiện tượng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đó không có lộ ra cao nha, mình lại có thể ở chỗ này tu luyện kỳ gia đối với hắn thật sự là quá tốt. Kỳ Thiên Thăng tới qua nơi này, cho nên hắn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhưng vẫn là tâm động thần giao, đối với nơi này hắn sức miễn dịch hạ xuống thấp nhất. Rốt cuộc Lăng Thiên lấy lại tinh thần, trong ánh mắt bộc phát hai đạo tinh quang, nói ra. Nơi này thật sự là quá kinh người, không nghĩ tới động thiên phúc địa hạch tâm kinh người như vậy, ở chỗ này tu luyện chắc chắn làm ít công to nha, cầu huynh ta đi tu luyện, xin từ biệt. Nói xong thân ảnh lói lên, biến mất không thấy. Kỳ Thiên Thăng thở dài, sau đó rời đi, nơi này năng lượng quá nồng nặc, căn bản cũng không phải là kỷ nguyên chiến hoàng cường giả có thể chịu nổi. Có lúc năng lượng quá to lớn, quá nồng nặc cũng không phải chuyện tốt. Nhưng là Lăng Thiên có năng lực tiếp cận đây hết thảy, khi hắn tiến vào năng lượng trọng yếu thời điểm chung quanh năng lượng đã đem thân ảnh của hắn che mất, hắn bắt đầu ở trong đó ngồi xếp bằng, trong thân thể tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết bắt đầu thi triển đến đỉnh phong, không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, cả người rất nhanh sa vào đến chiều sâu trong tu luyện, kinh khủng kinh người uy áp từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Lăng Thiên trong thân thể dần hiện ra từng đợt ánh sáng mãnh liệt màu, sau đó trong cơ thể của hắn hỗn độn phân thân từng cái xuất hiện, đồng thời toàn bộ riêng phần mình tu luyện, bọn hắn có được bản tôn tu luyện tâm đắc, cho nên tu luyện rất nhanh liền tiến vào quỹ đạo, không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng cường hóa tự thân.